Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 497, có người tới. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuê náp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô buồn chán quay trở lại căn phòng của mình. Gác chân lên ngồi ở trên ban công. Ngây ngốc nhìn sang bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì quá buồn chán nên cô đi tìm Tô Quỳnh Thi. Ngờ đâu vệ sĩ đột nhiên qua tìm cô. Gõ cửa, khuôn mặt xấu hổ không dám mở miệng nói chuyện. Tô Minh Tú không thể hiểu được. Cô quay lại nhìn ở phía sau. Cũng không thấy có ai đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Xin hỏi cậu có việc gì muốn nói với tôi sao? Nếu không có việc gì. Vậy làm phiền cậu mau rời khỏi đây đi. Làm vệ sĩ mà tùy tiện gõ cửa của chủ nhà rồi đứng im lặng ở đó không nói là có ý gì. Muốn làm cho người khác hiểu lầm sao? Tô Minh Tú chau mày. Trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện linh cảm chẳng lành làm cô hoảng hốt. Bạn đang đọc truyện tại chuyên 88. VIP, anh nợ em một câu yêu thương. Bà chủ. Ở ngoài cửa có vài người đến tự xưng là bố và em gái của cô. Họ nói là muốn đến thăm cô. Chúng tôi đã khuyên nhưng họ không quan tâm. Kiên trì muốn gặp cô. Chúng tôi không cho bọn họ tiến vào. Bọn họ liền ngồi ăn vạ ở cửa không chịu đi. Hơn nữa bọn họ nói tên của cô và ông chủ có một số chuyện bí ẩn. Hiện tại quản gia đã ra ngoài nói chuyện với bọn họ nhưng vẫn kêu tôi tới thông báo cho cô một tiếng. Vệ sĩ nói xong hai má đỏ bừng. Hai người ngoài cửa vừa nhìn đã biết chẳng phải người tốt đẹp gì rồi. Còn tự xưng là người thân. Nhưng mấu chốt bà chủ là người mà ông chủ đặt trên đầu quả tim. Lỡ như bà chủ thật sự quan tâm đến tình thân. Đến lúc đó người xui xẻo nhất chính là bọn họ vì đã ngăn cản. Nên dù muốn dù không cũng vào thông báo cho bà chủ một tiếng rồi đợi cô đưa ra chỉ thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ mặt dày không chịu rời đi như vậy. Nhìn cũng biết bọn họ tìm đến đây chẳng có chuyện gì tốt lành. Cậu ra ngoài nói với quản gia. Bằng bất cứ giá nào không được để cho bọn họ vào đây. Tôi đi thay quần áo rồi ra ngoài xử lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Vệ sĩ vừa nói xong. Tô Minh Tú chỉ cảm thấy đầu óc của mình ong ong. Những gì vệ sĩ nói sau đó. Cô không còn nghe thấy rõ nữa. Đầu óc chỉ còn quanh quẩn hai cái tên Tô Văn Minh và Tô Mộc Trà. Sắc mặt cô lập tức tái nhợt. Vệ sĩ nhìn sắc mặt của Tô Minh Tú. Sao có thể không đoán được những người bên ngoài là loại người gì? Nếu ở đại bản doanh còn có thể làm bà chủ chịu thương tổn. Không đợi ông chủ trở về. Bọn họ sẽ lấy chết để tạ tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Vệ sĩ cũng không nói thêm cái gì. Gật đầu, nhấp môi rời đi. Nhưng lúc xoay người lại. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Sắc mặt không được tốt cho lắm. Tô Minh Tú run rẩy đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa chậm rãi trượt xuống ngồi dưới đất. Sắc mặt tái nhợt một cách kỳ lạ. Cánh môi run rẩy lấy di động từ trong túi ra. Cô vừa định gọi điện cho Tô Kiến Định nhưng cô đột nhiên dừng tay lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Như nghĩ tới cái gì. Cô nắm chặt di động. Chậm rãi đỡ vách tường đứng lên. Cảm xúc trên khuôn mặt tốt hơn một chút. Đời người rất dài, cô đâu thể co đầu rút cổ núp sau lưng Tô Kiến Định mãi được. Bọn họ không gặp được cô. Không chắc bọn họ sẽ không tìm đến anh ấy. Cô không thể thao túng. Cô không cho phép bọn họ làm phiền anh ấy. Cũng không thể chấp nhận được chuyện bọn họ ăn quen mỗi khi xảy ra chuyện thì lại lập tức tìm đến Tô Kiến Định. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô cần phải mạnh mẽ mới xứng đáng với vị trí bà chủ của gia tộc Otto này. Nếu không sau này, khi anh đưa cô ra ngoài, mọi người sẽ xem thường cô. Đây không phải là kết quả Tô Minh Tú mong muốn. Muốn mạnh mẽ lên,